TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 23, mùa xuân của tuổi trẻ nó khốn đốn quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 23, được tỏ tình thì nên giấu nhẹm đi nhé. Nhắm mắt mở mắt, tháng 4 tới. Tháng 4 có gì? Có mùa xuân, hoa anh đào, thơ mộng nhỉ. Mùa xuân của những thanh niên là gì? Là tình yêu u. Thật ra 12 tuổi chưa thể gọi là thanh niên, nhưng mà tuổi trẻ tài cao. Tụi nhỏ bây giờ hiểu khái niệm tình yêu sớm quá, mà không phải hiểu kỹ càng. Chỉ đơn giản có cảm tình là xong. Ủa VCL, tại vì thế mà giờ Maki đang phải đối diện trước những trò cười chẳng đâu vô đâu của bọn trong lớp. U ôi, Maki được tỏ tình luôn nha a. Nhất Maki rồi nhé, được bạn đẹp trai nhất đội bóng đá tỏ tình luôn. Ép ôi, ước mơ của bao đứa đấy y. Vậy con nhường cho mấy mẹ đó. Bộ không thấy cuộc đời con bốn phía vây quanh toàn trai đẹp nhưng thiểu năng à? Maki thở dài, nằm thườn thượt trên bàn. Tay cầm phong thư màu hồng nhạt lật qua lật lại. Tình tiết này, chẳng phải là nam phụ thích nữ chính để nam chính ghen bỏ mẹ sao? Thôi Maki cóc cần nhé. Maki có phải nữ chính quái đâu. Là nhân vật phụ. Nhân vật đi ngang qua đời nhau thôi hiểu không? Mà cậu ta tên gì ấy nhở? Sáng hôm nay Maki chuồn khỏi nhà để đi sớm. Nói thẳng là gọi hai ông tướng kia mãi không dậy. Nên bỏ luôn. Tự đi học. Họ có trễ thì cũng chịu. Maki không quan tâm đâu. Tới khá sớm. Nhưng vẫn có đứa sớm hơn. Và vừa bước tới cửa lớp. Một gương mặt lạ hoắc lạ hua đứng đó với vẻ ngại ngại. Maki tưởng học sinh mới. Vừa mở miệng cười niềm nở định mời vào lớp thì nó tỏ tình luôn. Ủa tốc độ vậy em trai. Mà tỏ tình xong. Thằng bé ngại bỏ mẹ. Đẩy phong thư vào tay Maki rồi vắt chân lên cổ mà chạy vọt đi. Còn không thèm để lại tên hay nghe Maki đồng ý hay từ chối nữa. Tahashi lớp 6C đó. Nổi vậy mà mày không biết hả? Đá banh cũng hay lắm. Tụi tao suýt thua mấy lần đều vì nó. Tụi con trai hay đá banh hào hứng kể. Là đối thủ nhưng cũng là bạn bè. Tên Tahashi này tính tình khá tốt. Nhà ngoại duyệt rồi đấy. Tahashi cố lên. Hạ gục thành viên nữ đỉnh nhất lớp mang tên Maki đi nào. Nói gì thì nói. Tao không hứng thú đâu. Maki bỏ phong thư vào cặp. Dự định lúc tan học qua lớp 6C nói thẳng. Ôi mấy đứa ơi. Còn cả một đời phía trước. Đừng để sự trẻ trâu ngày hôm nay làm hỏng tương lai chứ. Tiếc thế, Tahashi tốt lắm đấy. Đá banh, học giỏi nữa á. Thật ra tụi con gái cũng không tốt lành gì cho cam. 6C nhiều mặt hàng thơm ngon bổ dưỡng. Có một mối bên đó. Cả đời không luyến tiếc nha. Tốt thì kiếm đứa tốt mà quen. Tao thế này mà quen được ai? Đúng vậy, vừa lười, vừa cọc, nói năng muốn đấm vô mồm. Ai quen cho nổi? À, đừng nói tụi khốn kia nhé. Bọn nó sẽ chập mạch mất. Nghĩ thử cảnh bọn Miki biết Maki được tỏ tình chắc nó cười cho thối mặt. Quê để đâu cho hết chứ trời. Bọn nó là chúa đùa nhây mà. Ừ, không nói đâu. Vì tụi tao lỡ nhắn tin rồi. Maki mỉm cười. Lòng bình thản. Đứng dậy cầm cặp lên tay. Ủa, mày làm gì vậy Maki? Đưa tình nhân đi trốn. Nghĩ đi nghĩ đi, bây giờ là 6:20. Tụi kia nhận tin nhắn, đánh răng rửa mặt, ăn sáng và nghe đôi lời càm ràm từ phụ huynh thì tốc độ lắm 6:40 tụi nó mới chạy tới trường kịp. Giờ vượt rào đi trốn chắc đủ chứ không đôi tai thuần khiết của Maki sẽ bị lải nhải tới phát điên mất. Maki chạy nhanh qua lớp 6C, mở toang cánh cửa lớp trước những ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh lớp ấy. Đôi mắt vàng nắng ánh lên quyết tâm. Bước nhẹ nhàng tới vị trí của cậu bạn đang mặt đỏ gay hết cả lên. Tahashi, San, đi trốn cùng tôi nào. Cóc cần Tahashi trả lời. Maki xách cặp rồi nắm chặt tay Tahashi chạy ra khỏi lớp. Thằng bé bị lôi đi trong tình trạng não chưa tiếp nhận kịp thông tin. Cho tới khi nhận ra, thì thấy bản thân đã bị lôi ra phía tường khu sau nhà trường rồi. Nghe này Tahashi, San, Tôi không biết cậu có phải học sinh chăm ngoan không, nhưng nếu cậu còn muốn sống thì hôm nay cậu nhất định phải cúp học với tôi. Đưa nhau đi trốn em ơi. Không là ăn cám cả hai đó. Khoan khoan, Maki, chuyện lúc na, nói sau đi, mau mau, đứng lên vai tôi rồi trèo qua. Maki thụp người xuống, tạo thang cho Tahashi nhanh chóng vượt tường. Nói thật, với danh dự của một thằng con trai, Tahashi chẳng muốn phải dùng người khác để leo tường đâu. Chưa kể đây là con gái, mà còn là crush nữa chứ. Bỏ cái danh dự chết tiệt đó đi. Giờ chọn chết hay hạ cái tôi xuống. Đừng đùa nữa Tahashi. Bọn nó đấm một cái là bay màu đó. Cho dù mày có chơi đá banh pro tới cỡ nào cũng không đánh lại sức mạnh nhân vật chính đâu. Tahashi nghe thấy giọng Maki bực bực thì cũng chịu leo lên. Rất nhanh đã qua phía bên kia tường. Maki dựa vào kỹ năng rèn luyện, trèo cây, trốn nhà đi tìm anh trai cũng nhanh chóng hợp bọn với Tahashi. Nghe này, biết Miki với tên khốn khối 9 Izana chứ? Tớ biết, tốt, có cúp học bao giờ chưa? Rồi, đừng nói giáo viên đấy. Uầy, dễ thương thế, đúng là người bình thường so với nhân vật chính thì dễ chịu hơn hẳn mà. Ya, Maki, mày đứng lại đó. CLM, lẹ vậy, mới 6 giờ 35 thôi mà. Maki tay vẫn nắm chặt lấy Tahashi. Mặt quay quắt về phía giọng nói vừa gào lên. Chúa ơi, thằng danh Miki nó chạy xe đạp muốn rơi bánh xe ra luôn rồi kìa. Chạy đi bạn ơi, tội phạm tới rồi kìa. Maki thầm an ủi là nó chạy xe đạp. Chứ nó quất con xe đua chắc hóa kiếp luôn chứ sao mà chạy lại nổi. Giờ nhé, dưới trạng thái của Maki với Tahashi chính là mệt chết mẹ. Vừa chạy vừa thở như chó. Đã thế còn phải canh coi nó chạy tới đâu còn biết đường tăng tốc. Mà hình như nó quăng mẹ xe đạp. Xuống sâu lâu chạy bộ rồi. Chấm, còn dưới con mắt của Miki. Ôi mẹ ơi, đồ thứ mê trai bỏ bạn. Vừa chạy vừa nắm tay tới lâu đài tình ái hả con quỷ Maki chết tiệt kia. Maki mệt rồi, thở không nổi nữa. Tách ra Tahashi, tí nữa rẽ trái sẽ ra đồn cảnh sát. Mày cứ trốn quanh đó. Nó không dám làm gì đâu. Chạy tới con ngã ba phía trước. Bây giờ phải tách ra. Dù Miki có là tên tội phạm nguy hiểm trong tương lai đi chăng nữa thì bây giờ nhãi danh ấy mới 11-12 tuổi thôi. Maki chấp. Tahashi như một con nai vàng ngơ ngác. Maki nói gì liền tin theo cái đó. Gật đầu liên tục còn dặn Maki nhất định phải cẩn thận. Ôi cảm động chết mất. Phải mà là tụi kia. Chắc chắn sẽ chủ cho Maki sớm ngày bị bắt. Yên tâm Tahashi. Mục đích cuối của Miki chỉ có thể là tóm cổ Maki thôi. Cậu chạy ra đồn cảnh sát là đảm bảo an toàn. Kiếp này tôi đã bảo vệ cậu. Chúc vui vẻ hạnh phúc bình an. Maki, mày nghĩ IZANA sẽ để yên à? Miki cũng không hiểu sao. Một đứa gầy nhom nhìn yếu xìu như Maki lại có thể chạy nhanh như thế. Biết là có sức đủ trâu để dí cậu với ba di, nhưng cũng không ngờ lại đủ để chạy từ nãy tới giờ. Ai em mồm, tao không dừng lại đâu. Tụi mày làm tao sợ chết. Tới Miki còn muốn tóm Maki, Izana hay Kakucho, chắc xé xác Tahashi quá. Mà mắc mẹ gì lại cáu nhờ. Chạy nhanh về con hẻm trước mặt. Dòng người đông đúc, may mắn thì có thể cắt đuôi Miki. Bịch, bỗng. Maki tông vào một người nào đó rồi ngã xuống. Tin Maki đi. Maki không dám ngẩng đầu lên. Vì cái tình huống chó má này chỉ có thể là tông vô nhân vật chính thôi. Rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào đây? Ồ, con nhóc năm ngoái giúp đỡ chúng ta này anh trai. Ủa hai anh, sao không ở yên trốn Roppongi đi mà tới đây chi vậy? Grindel nhìn một Maki đang ngồi chột dạ dưới đất mà muốn trêu chọc. Láo nháo bố mày bẻ khớp nhé. Gran cầm trên tay xiên que nướng ăn được một nửa. Nhìn con bé kia so với một năm trước thì đúng là giống thật. Có cao lên thôi. Bé con thì ra là ở khu này à, cục cứt. Đừng làm phiền bổn cô nương nữa. Ta chỉ muốn sống yên bình thôi mà. Khoan khoan, có chuyện quan trọng hơn. Là Miki chắc sắp xác định được hướng rồi. Phải mau mau chuồn khỏi chỗ này đã. Xin lỗi hai anh, nhưng em cần đi khỏi đây cái đã. Maki đứng dậy, thở hổn hển. Má, mệt chết mất. Maki, để tao tóm được là mày không xong đâu. Thôi, xong rồi đó. Giờ nghĩ lại thấy cấn ghê. Việc Maki được tỏ tình thì liên quan gì tới chúng mà phải quạo thế. Đừng bảo chúng thích Maki nhá. Ôi cái tình tiết cầu huyết này. Không được, chắc chắn không được. Mà chắc cũng không có khả năng đó đâu. Chuyện đánh nhau phụt máu mũi của mấy thằng trẻ danh mà tình cảm quái quỷ gì ở đây. À thì, cũng có vài cặp, nhưng không có khả năng đó đâu. Nhóc đang gặp rắc rối à? Ran dùng một tay đè đầu Maki xuống. Con nhóc này quả thật cao hơn rồi. Hơn nữa, nhìn danh hơn trước rất nhiều. Có điều hơi gầy nhỉ? À dê dê dê, đúng vậy đó. Nên mau thả em ra. Muốn tiền thì em nộp liền. Nhưng thả em ra a, chắc có ai thích bị người khác đè đầu cả. Lỡ lùn xuống rồi sao? Ai đền chiều cao cho Maki? Có biết hiếm hoi lắm mới có thứ để cà khịa Izana với Miki không chứ? Rindou nhìn ngoài hẻm, thấy một thằng nhóc đang hỏi thăm người dân xung quanh. Cũng liền xác định được đó là người đang truy tìm Maki. Thôi đừng Rindou, đừng có trưng cái bản mặt cười cười chết tiệt đó. Thế, có muốn đi chơi với chúng tôi không? Hừm, nghĩ đi Maki, anh em Haitani hay thằng danh nhà Sano. Ok, đi, đi liền, em bao hết, làm phú bà bao hai người. Haitani, GT, Sano, ít ra hai tên này lớn hơn. Nói chuyện có suy nghĩ hơn. Ngồi đàm đạo, chốt kèo, lên kế hoạch cũng dễ hơn. Mà thật ra cũng không dễ lắm. Tên Haitani Ran này nhìn cũng nguy hiểm bỏ mẹ. Ran với Rindou nhanh chóng nhìn nhau rồi cười gật đầu. Gì chứ? Họ ngửi được mùi 101 câu chuyện thú vị của con bé này nha. Quả nhiên đi chơi một bữa không uổng mà. Miki mãi chẳng tìm thấy Maki. Maki leo lên xe của một trong hai anh em Haitani bỏ trốn từ khi nào? Thật ra nếu không phải vì biết trước tính cách nhân vật, Maki cũng không có lá gan đi theo vậy đâu. Nên là Sano Manchiro, bye bye, tìm kiếm vui vẻ, cách chương.